Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 15 của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Ép Cưới. Tập 15 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai, sẽ luôn luôn cập nhật những bộ truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông Tống thấy con trai không thèm đoái hoài đến mình thì giận dữ đập bàn quát tháo. Đừng ăn nữa, con nói đi, khi nào thì mới đuổi Phương Tiểu Ngư này đi? Tống Đình Hy vẫn không quan tâm ông, vừa ăn vừa bình thản nói. Nếu bố muốn đuổi cô ấy đi thì đuổi luôn cả con đi. Con... Ông Tống giận dữ chỉ tay vào mặt con trai không thốt nổi nên lời. Tống Đình Hy đặt bát đũa xuống nói một câu. Con ăn xong rồi. Sau đó đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Con quay lại đây. Ông Tống đập bàn quát, nhưng Tống Đình Hy không hề quan tâm. Ông đành phải đập tay vào đùi thở dài. Bà Tống ngồi bên cạnh an ủi. Ông bớt giận, giận quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà còn dám nói nữa. Ông Tống trút giận sang vợ mình. Tất cả là tại bà. Từ bé đã nuông chiều nó, khiến nó sinh hư. Lúc đầu sống chết không chịu tiếp quản tập đoàn, chạy đi làm một bác sĩ khoa nhi tầm thường. Bây giờ chịu về làm việc thì lại dẫn theo một người phụ nữ không biết từ đâu chui ra. Đúng là chọc cho tôi tức chết mà. Ông Tống đang nói thì chợt bị hụt hơi, ho sủ sụ. Bà Tống vội vàng vỗ lưng cho ông rồi khuyên nhủ. Hai cha con ông cứng đầu như nhau, không ai chịu nhường ai, ông cứ để mặc nó đi. Trên lầu, Phương Tiểu Ngư vẫn còn đang đứng dựa vào cửa, tinh thần bấn loạn lấy tay ôm ngực. Phía bên kia cửa chợt vang lên tiếng gõ cốc cốc. Cô giật bắn mình, sau đó hít một hơi rồi mở cửa. Tống Đình Hy đứng trước cửa cười nói. Anh có mang ít thức ăn từ bếp lên cho em. Em mới say rượu dậy, không thể để bụng rỗng. Phương Tiểu Ngư cảm ơn rồi mời anh vào phòng. Tống Đình Hy đặt thức ăn lên bàn rồi cười nói. Em mau ăn đi. À phải rồi, sáng nay anh đã thay em đưa Lạc Bảo Nhi đến trường rồi, em không cần phải lo. À cảm ơn anh. Phương Tiểu Ngư vừa nói vừa ngoan ngoãn ngồi xuống ăn. Cô thật sự rất đói, vừa nhai ngấu nghiến vừa nói. Vừa rồi em thật sự xin lỗi, đã thất lễ rồi. Tống Đình Hy mỉm cười lắc đầu nói. Không sao, bố mẹ anh là như thế, khá là cổ hủ, chú trọng lễ giáo. Lúc trước anh cũng không chịu nổi sự quản thúc nên mới bỏ nhà đi làm bác sĩ. Phương Tiểu Ngư gật đầu. Thật ra có người lo cũng tốt mà. Em từ bé đã không có mẹ, bố cũng mất sớm, đều phải tự lo cho mình, sau này còn phải lo cho Lạc Bảo Nhi. Tống Đình Hy liền nói. Vậy sau này anh sẽ lo cho em. Câu nói của Tống Đình Hy làm Phương Tiểu Ngư giật mình suýt nghẹn, lập tức ho sặc sụa. Tống Đình Hy vội vàng rót cho cô một cốc nước. Phương Tiểu Ngư chụp lấy cốc nước uống ửng ực mấy ngụm mới đỡ. Tống Đình Hy giả vờ tức giận. Em làm quá rồi, anh chỉ nói chơi thôi. Vả lại anh dù gì cũng là cấp trên của em, lo lắng cho em lẽ nào không được sao? Phương Tiểu Ngư ngượng ngùng cười nói. Vâng vâng vâng, anh là ông chủ, lo cho em là đúng là đúng. Thấy vẻ lung túng của cô, Tống Đình Hy không kiềm được mà bật cười xoa đầu cô nói. Mau ăn đi, ăn xong rồi thì chúng ta còn việc quan trọng phải làm nữa. Phương Tiểu Ngư thắc mắc hỏi. Việc gì thế? Tống Đình Hy giải thích. Anh có hẹn bàn chuyện làm ăn với Lưu Tầm của Trang Phục Đại Duyệt. Em là nhà thiết kế trưởng của Louis, không phải cũng nên tham gia sao? Trang Phục Đại Duyệt? Phương Tiểu Ngư nghĩ một lúc rồi chợt mở to mắt nói. Đó là một khách hàng lớn đấy. Tống Đình Hy mỉm cười gật đầu nói. Đúng thế, cho nên em ăn no rồi thì cố gắng đi giành lấy mối làm ăn này về đi. Trang Phục Đại Duyệt mỗi năm đều chi một khoản tiền rất lớn để thiết kế trang phục, thế nên rất nhiều công ty thiết kế muốn được hợp tác. Mà Lưu Tổng của Đại Duyệt lại nổi tiếng là người khó tính, thậm chí nhiều tác phẩm của các nhà thiết kế nổi tiếng cũng đều bị ông chê bai. Thế nên cuộc gặp gỡ lần này Phương Tiểu Ngư cảm thấy rất căng thẳng. Nơi diễn ra buổi họp thảo luận hợp tác là ở phòng họp công ty trang phục Đại Duyệt. Phương Tiểu Ngư và Tống Đình Hy đến sớm, hai người được sắp xếp ngồi chờ trong phòng họp. Một lát sau, Lưu Tổng mới thong dong đến. Tống Đình Hy đứng dậy đưa tay ra định bắt tay Lưu Tổng, nhưng Lưu Tổng không đáp lại mà trực tiếp nói: Phó Tổng Tài Tống, xin lỗi, lần hợp tác này e là phải bị hủy rồi. Sao lại như thế? Phương Tiểu Ngư kinh ngạc. Tống Đình Hy cũng ngẩn người, từ từ rút cánh tay lại rồi thắc mắc hỏi: Lưu Tổng, chúng ta không phải đã thỏa thuận rồi sao? Lưu Tổng nở nụ cười lịch sự đáp: Đúng là như thế, nhưng vừa rồi tôi đã bàn xong việc hợp tác với Gloria, thế nên phía bên các anh tôi đành phải xin lỗi thôi. Không còn cơ hội để bàn thêm sao? Tống Đình Hy vẫn cố gắng tranh thủ, vì dù sao đối với một công ty thiết kế thời trang đang phát triển mà nói thì đây đúng là một vụ làm ăn không thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng Lưu Tổng chỉ mỉm cười lắc đầu. Phương Tiểu Ngư giận dữ liền lớn tiếng: Ông làm thế này là sao? Rõ ràng đã hẹn bàn với chúng tôi trước, vừa rồi chúng tôi ngồi đây chờ lâu như thế, ông vừa vào đã bảo là bàn xong với người ta rồi, đúng là nói mà không giữ lời, thất tín quá. Đột nhiên bị mắng chửi, nét mặt Lưu Tổng lộ rõ vẻ khó chịu, liền không khách khí đáp lại: Cho dù các người có hẹn trước thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, cuối cùng chúng tôi vẫn chọn hợp tác với bên Gloria. Dù gì Louis của các người cũng chỉ là một công ty nhỏ đang phát triển, còn Gloria lại rất có tiếng tăm, có thực lực, còn là công ty dưới trướng của nhà họ Mộc nữa, tôi đương nhiên phải chọn họ rồi. Nếu ban đầu ông đã muốn hợp tác với Gloria thì tại sao còn gọi chúng tôi đến? Phương Tiểu Ngư hỏi. Lưu Tổng có hơi ngập ngừng, sau đó nói: Ban đầu tôi xem trọng công ty các người, nhất là cô còn là quán quân của Vernesca, tài hoa thực lực thì khỏi phải bàn, nhưng bên Gloria vừa rồi đột nhiên gọi điện đến nói là muốn hợp tác với công ty chúng tôi. Có thể được hợp tác với một công ty lớn như thế với chúng tôi mà nói là một cơ hội tốt, tôi đương nhiên không thể từ chối. Nói xong ông ta quay lưng định bỏ đi. Phương Tiểu Ngư vẫn không bỏ cuộc, cầm tất cả tài liệu đã chuẩn bị chạy lên cản đường Lưu Tổng, nói với ông bằng giọng gần như cầu xin: Lưu Tổng, ông đừng đi, ông xem qua bản thiết kế của chúng tôi trước rồi hãng nói, tôi đảm bảo là ông sẽ hài lòng. Cô chỉ bản thiết kế ra trước mặt Lưu Tổng, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Lưu Tổng nhìn Phương Tiểu Ngư thở dài, giọng điệu nhẹ nhàng hơn: Cô Phương, tôi biết năng lực của cô, nhưng cũng mong cô hiểu cho tôi là vì nghĩ cho sự phát triển của công ty thôi. Rồi ông ta khẽ đẩy Phương Tiểu Ngư sang một bên, bước nhanh ra khỏi phòng họp. Phương Tiểu Ngư còn muốn đuổi theo tiếp nhưng bị Tống Đình Hy đưa tay ngăn lại. Anh nhìn theo bóng Lưu Tổng rồi nói: Đừng đuổi theo nữa, vô ích thôi. Phương Tiểu Ngư thở dài không phục: Sao lại như thế? Tống Đình Hy trả lời: Đây là thương trường, chính là cạnh tranh. Nhưng chuyện này cũng kỳ lạ quá. Phương Tiểu Ngư vừa suy tư vừa nói: Gloria sao lại đột nhiên nhảy vào tranh giành lần hợp tác này của chúng ta chứ? Tống Đình Hy nghĩ một lúc rồi nói: Trang phục Đại Duyệt là một khách hàng lớn, Gloria muốn chiếm lấy cũng không có gì bất ngờ. Nếu từ đầu đã có ý muốn chiếm lấy thì tại sao không làm sớm đi, lại ngay lúc chúng ta chuẩn bị ký hợp đồng với Đại Duyệt thì lại nhảy vào? Phương Tiểu Ngư hỏi lại. Câu hỏi này khiến Tống Đình Hy cũng cảm thấy lạ. Trừ phi... Phương Tiểu Ngư ngập ngừng. Trừ phi cái gì? Tống Đình Hy hỏi. Vẻ mặt Phương Tiểu Ngư dần dần lộ ra sự khó chịu, cô nghiến răng nói: Trừ phi là có người cố ý muốn chơi chúng ta. Tống Đình Hy còn chưa kịp hỏi rõ thì Phương Tiểu Ngư đã vội vàng chạy ra ngoài, mất tăm mất tích. Mộc Du Dương đang chủ trì cuộc họp trong phòng hội nghị cao cấp của tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên. Trợ lý Lục Trạch nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, thần sắc có chút bất an. Anh nhẹ giọng kể tai Mộc Du Dương khẽ nói: Tổng tài, cô Phương Tiểu Ngư đang la lối bên ngoài đòi gặp anh. Mộc Du Dương trầm ngâm lạnh lùng nói: Không gặp. Nhận được lệnh nhưng Lục Trạch lại rất do dự không rời đi. Mộc Du Dương liếc mắt nhìn: Không nghe thấy lời tôi vừa nói à? Lục Trạch kinh sợ nói: Cô Phương xem ra đang rất kích động, bên ngoài sắp náo động cả lên rồi. Mộc Du Dương day day thái dương nói: Đưa cô ta vào phòng đợi tôi. Lục Trạch lúc này mới tuân lệnh rời khỏi. Phương Tiểu Ngư mất cơ hội hợp tác với trang phục đại duyệt, nên cô nghĩ chắc chắn có người cố tình phá cô. Mà kẻ cô nghĩ ra đầu tiên chính là Mộc Du Dương. Mộc Du Dương đang học, cô theo chân Lục Trạch vào phòng tổng tài, ngồi chờ trên ghế sofa. Đợi một lúc lâu, Mộc Du Dương mới họp xong quay về văn phòng. Sau khi bước vào phòng, không nhìn lấy Phương Tiểu Ngư một cái, anh trực tiếp ngồi vào bàn làm việc. Phương Tiểu Ngư bị ngó lơ, cảm thấy mất tự nhiên. Cô đến trước bàn làm việc không khách khí nói: tại sao anh lại làm vậy? Mộc Du Dương chậm rãi nhìn về phía cô, trong mắt không chút gợn sóng, lạnh nhạt nói: tôi không biết cô đang nói gì. Anh đừng giả vờ nữa, Mộc Du Dương, anh nhắm vào tôi cũng được, nhưng tại sao anh lại hại cả Louis? Phương Tiểu Ngư cho rằng Mộc Du Dương giả bộ hồ đồ nên càng thêm tức giận. Mộc Du Dương nhíu mày nhìn cô nói: tôi không hiểu cô đang nói cái gì, tôi không có thời gian điên với cô, để tôi bảo Lục Trạch dẫn cô ra ngoài. Vừa nói, anh vừa ấn số điện thoại nội bộ nhưng bị Phương Tiểu Ngư ấn tắt. Mộc Du Dương tức tối nhìn cô. Phương Tiểu Ngư nhìn anh nói: anh không hiểu đúng không? Vậy thì để tôi nói cho anh hiểu. Cô đặt người ngồi đối diện Mộc Du Dương tiếp tục nói: hôm nay đáng ra là ngày tôi ký hợp đồng với Lưu Tổng bên trang phục đại duyệt, nhưng ông ấy đột nhiên nói với tôi ông ấy đã ký hợp đồng với công ty Gloria của tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên các người. Mộc Du Dương không để ý suy một tiếng: vậy thì đã sao, năng lực của các người không đủ mạnh thì đến công ty đối thủ khóc la om sòm à? Phương Tiểu Ngư hừ một tiếng nặng nề: không phải, Phương Tiểu Ngư tôi từ trước đến nay có chơi có chịu, nếu cạnh tranh trên thương trường tôi thua tôi tâm phục khẩu phục, nhưng nếu có người giở trò sau lưng thì thắng cũng đâu có gì hay ho, tôi không phục. Mộc Du Dương cười nhạt nói: ý của cô là tôi cố tình giở trò sau lưng cô để cô không được ký hợp đồng à? Ừ, rốt cuộc anh cũng thừa nhận rồi. Phương Tiểu Ngư như nắm được chứng cứ chắc nịch khẳng định. Mộc Du Dương lùi ghế về phía sau nhếch mép: tôi không thừa nhận chuyện gì cả, trên thương trường lừa lọc nhau để thắng là chuyện có thật, nhưng Mộc Du Dương tôi không phải là loại người thích dùng thủ đoạn, càng không để công ty của mình làm những chuyện như vậy. Phương Tiểu Ngư thấy anh nói không giống kiểu giả tạo, bình tĩnh mà nghĩ lại, đây quả thật không phải là phong cách làm việc của đường đường Mộc đại tổng tài. Khẩu khí có chút ôn hòa trở lại, cô bán tín bán nghi hỏi: thật sự không phải anh làm sao? Mộc Du Dương cầm lấy một cây bút máy trên bàn xoay xoay, nhẹ nhàng nói: cô tin hay không thì tùy. Thấy Phương Tiểu Ngư không nói gì, Mộc Du Dương không khỏi hỏi: tại sao ngay từ đầu cô lại khẳng định tôi là vì muốn phá cô mà phải giả thần giả quỷ để hại Louis? Phương Tiểu Ngư chần chừ: vì anh ghét tôi, anh ghét tôi với Tống Đình Hy ở bên nhau, vì anh không muốn chúng tôi sống tốt nên mới cố tình cướp đi hợp đồng trang phục đại duyệt. Phương Tiểu Ngư phỏng đoán ác ý khiến Mộc Du Dương cảm thấy khó chịu, không ngờ trong lòng cô anh lại là dạng người đáng ghét đến vậy, mà còn là chúng tôi với Tống Đình Hy nữa. Mộc Du Dương đứng dậy, mắt đen thăm thẳm, khóe miệng nở nụ cười mỉa mai, nhìn chằm chằm vào mắt Phương Tiểu Ngư nói: Phương Tiểu Ngư, cô quá đề cao mình rồi, tôi nói cho cô biết, đối với tôi cô đã sớm không còn là gì nữa, tôi sẽ không vì muốn ở bên cô mà tổn hao thêm sức lực nào nữa, cho nên cô có thể thu hồi lại những phỏng đoán của mình đi. Cô và Tống Đình Hy có như thế nào thì tôi cũng chẳng mảy may quan tâm đến. Anh một lần nữa lại ấn số điện thoại nội bộ và nói: tiễn khách. Lời của Mộc Du Dương từng câu từng chữ như khoan thẳng vào trái tim Phương Tiểu Ngư, cô không lời nào phản bác lại. Lục Trạch rất nhanh sau đó bước vào, đưa Phương Tiểu Ngư rời khỏi phòng tổng tài. Phương Tiểu Ngư lòng đau như cắt, bước ra khỏi cao ốc tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên, không còn khí thế hùng hổ như khi bước vào. Cô vừa ra khỏi cửa cao ốc thì đụng phải Tống Đình Hy. Tống Đình Hy đỡ lấy cô hỏi: Tiểu Ngư, xảy ra chuyện gì vậy? Sao em lại chạy đến đây? Anh tìm em suốt. Phương Tiểu Ngư lắc đầu nói: không có gì, chúng ta đi thôi. Tống Đình Hy không hiểu lắm, nhưng nhìn thấy sắc mặt Phương Tiểu Ngư không tốt nên không hỏi nhiều, anh lái xe đưa cô đi khỏi. Lên xe, Tống Đình Hy vừa lái vừa thỉnh thoảng liếc mắt sang Phương Tiểu Ngư. Anh hỏi: em tìm gặp Mộc Du Dương rồi à? Phương Tiểu Ngư cắn chặt môi, gương mặt đau khổ, cố gắng nhớ lại ký ức nói chuyện ban nãy với Mộc Du Dương, không hề nghe thấy lời Tống Đình Hy đang hỏi. Tiểu Ngư, Tống Đình Hy lại gọi một tiếng thăm dò. Phương Tiểu Ngư lúc này mới hoàn hồn. Ừ, hả? Cô có chút bối rối, quay đầu về nhìn về phía ghế Tống Đình Hy. Lúc này anh đang chuyên tâm nhìn phía trước nhưng cũng hỏi, Tiểu Ngư, em vừa đi tìm Mộc Du Dương đúng không? Phương Tiểu Ngư lặng lẽ quay đầu lại, nghĩ đến chuyện lúc nãy, ủ rũ gật đầu. Ừ. Tống Đình Hy thở dài dịu dàng nói, Tiểu Ngư, hứa với anh sau này đừng gặp anh ta nữa được không? Anh nói vậy không phải vì ghen tức cô đã đi tìm được Mộc Du Dương, mà là vì mỗi lần chỉ cần Phương Tiểu Ngư gặp Mộc Du Dương, cô đều không vui. Anh cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng không vui của cô. Phương Tiểu Ngư không cách nào đồng ý với Tống Đình Hy, cô cúi đầu lý nhí lảng sang chuyện khác. Đình Hy, Lạc Bảo Nhi về chưa? Tống Đình Hy đưa tay lên nhìn vào đồng hồ trả lời, bây giờ 12 giờ chiều vẫn còn sớm. Anh tiếp tục truy hỏi, Tiểu Ngư, hứa với anh được không? Phương Tiểu Ngư biết bản thân không thể trốn tránh được vấn đề này. Đình Hy, em bây giờ không thể cho anh câu trả lời chắc chắn, là vì chỉ cần em còn ở Louis thì em không thể tránh Gloria, tránh tiếp xúc với Mộc Du Dương. Tống Đình Hy lúc này mới suy nghĩ lại, cô đến Louis làm việc thì chuyện cạnh tranh của Louis và Gloria sau này là điều không thể tránh khỏi. Phương Tiểu Ngư cũng khó mà không tiếp xúc với Mộc Du Dương. Anh nhẹ nhàng nói, Tiểu Ngư, anh xin lỗi, là anh sai rồi. Phương Tiểu Ngư lắc đầu nói, Đình Hy, anh biết lý do vì sao hôm nay em đi tìm Mộc Du Dương đúng không? Tống Đình Hy ừ một tiếng. Hôm nay khi Phương Tiểu Ngư vừa bước ra khỏi trang phục đại duyệt thì liền biến mất dạng, anh chẳng thể nào tìm được. Anh thử đến trước cửa Thịnh Thế Mục Thiên tìm cô, không ngờ cô lại ở đó. Phương Tiểu Ngư cười đau khổ, Đình Hy, trước tiên em muốn nói tiếng xin lỗi anh, tại vì em mà ảnh hưởng đến sự hợp tác của Đại Duyệt và Louis. Tống Đình Hy giật mình, anh dừng xe vào bên đường, chăm chú nhìn vào mặt cô. Tiểu Ngư, em nói chuyện ngốc nghếch gì vậy? Hợp đồng với trang phục Đại Duyệt và em chẳng có liên quan gì. Anh nghe em nói hết đã. Phương Tiểu Ngư cắt lời Tống Đình Hy tiếp tục nói, đây đúng là lỗi của em. Mộc Du Dương vì ghét em, biết em làm việc cho Louis nên đã cố tình chèn ép Louis cướp đi hợp đồng với Đại Duyệt. Tống Đình Hy nhìn bộ dạng tự trách bản thân của cô mà lòng anh đau thắt, anh hạ giọng an ủi, Tiểu Ngư, đây thật sự chẳng liên quan gì đến em cả. Em đến Louis làm việc là may mắn lớn nhất với anh. Hợp đồng gì đó với trang phục Đại Duyệt anh không quan tâm, điều anh quan tâm cũng chỉ có em mà thôi. Phương Tiểu Ngư trầm ngâm, cô không ngờ anh lại nói vậy, càng không ngờ tình cảm mà anh dành cho cô lại sâu đậm đến thế. Nhưng đáng tiếc, cô vô phước không thể nhận lấy tấm chân tình này. Phương Tiểu Ngư nói, Đình Hy, xin lỗi, trong lòng em, anh vẫn mãi là người bạn tốt. Đúng vậy, anh là bạn tốt, luôn luôn là như vậy, mãi mãi sau này cũng là như vậy. Tống Đình Hy đè nén sự chua xót trong lòng mình nói, Tiểu Ngư, dù đã thế này thì em cũng không thể khẳng định chuyện này là do Mộc Du Dương làm. Không bằng không chứng, chúng ta không nên đổ oan cho anh ta. Phương Tiểu Ngư thành thật suy nghĩ lại thì cảm thấy lời anh nói rất có lý. Lúc nãy đầu cô nóng quá nên nhất thời suy nghĩ cực đoan rồi. Nghĩ đến lời Mộc Du Dương lúc nãy, thật sự không giống nói dối. Hơn nữa, anh cũng đâu cần thiết phải nói dối với cô. Anh đường đường là tổng tài của Thịnh Thế Mộc Thiên, không cần phải lừa gạt một nhân vật thân phận thấp bé như cô. Cô lẩm bẩm, nói vậy lẽ nào thật sự là do người khác làm, nhưng mà còn ai lại muốn nhắm vào Louis, hay là họ muốn nhắm vào mình? Tống Đình Hy suy nghĩ lắm cũng không nghĩ ra được gì thêm nên chỉ đành nói, hiện giờ chúng ta vẫn chưa biết ai là người làm ra chuyện này, nhưng có thể khẳng định vị trí của nhân vật này ở Gloria là không thấp, nếu không hắn không thể có đủ quyền hạn làm ra chuyện này. Phương Tiểu Ngư gật đầu, lòng thầm nghĩ, dù đó là ai thì cô nhất định cũng phải lôi hắn ra cho bằng được. Rất nhanh sau đó, xe đã đến trước cổng Louis. Phương Tiểu Ngư phi xuống xe chạy ngay vào văn phòng. Tống Đình Hy vốn định đưa cô về nhà nghỉ ngơi, nhưng cô khăng khăng đòi anh đưa đến công ty làm việc, không thể lay chuyển được cô, Tống Đình Hy đành chấp nhận. Thời gian làm việc trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã bận rộn hết cả buổi chiều. Đến giờ tan sở, Phương Tiểu Ngư đang chuẩn bị đến trường đón Lạc Bảo Nhi thì gặp Tống Đình Hy đang đợi ngoài cửa. Không ngại ngùng, cô liền lên xe Tống Đình Hy, hai người cùng nhau đến đón Lạc Bảo Nhi đi học về. Trước cổng trường mẫu giáo, có rất nhiều phụ huynh đứng đợi đón con em của mình. Tống Đình Hy và Phương Tiểu Ngư vừa đến đã gây không ít sự náo động. Các phụ huynh bắt đầu xì xào bàn tán. Đó không phải là đại thiếu gia nhà họ Tống sao? Sao anh ta lại ở đây? Đúng đấy, anh ấy chưa có con, đến nhà trẻ làm gì nhỉ? Nhìn người phụ nữ kế bên anh ta kìa, đó không phải là người phụ nữ đã ở cạnh Mộc Tổng Tài lần trước sao? Các người còn chưa biết gì à? Cô ta đã bị Tổng Tài Mộc vứt bỏ rồi, nghe nói lại dụ được đại thiếu gia nhà họ Tống, thật là không đơn giản mà. Nghe thấy những lời khó nghe này, Vương Tiểu Ngư siết chặt nắm đấm của mình. Cô không ngại người khác nói cô thế nào, nhưng đây là ở trường học, cô sợ những lời đồn đại sẽ ảnh hưởng đến Lạc Bảo Nhi. Đám phụ huynh này hiểu lầm cô như vậy, nếu biết Lạc Bảo Nhi là con trai cô, nói không chừng bọn họ sẽ bắt con họ xa lánh Lạc Bảo Nhi. Nghĩ đến điều này, cô hùng dũng bước đến đám phụ huynh đó, định tranh luận một phen, thì bị Tống Đình Hy kéo lại, người anh quay về đám phụ huynh đó. Gương mặt thanh tú hiền hậu bình thường của anh giờ đây xuất hiện nộ khí, giọng đanh thép lạnh lùng. Các người đến đón con hay là đến để làm tám chuyện? Đám phụ huynh giật mình run rẩy, trong đó có một phụ huynh dũng cảm đứng ra lý nhí. Xin lỗi anh Tống, những lời nói lúc nãy của chúng tôi, nếu có gì đắc tội mong anh đại lượng bỏ qua cho chúng tôi. Lông mày đang nhíu chặt của Tống Đình Hy giãn ra một chút. Sau này đừng để tôi nghe thấy các người nói xấu Tiểu Ngư. Đám phụ huynh liên tục gật đầu, nhanh chóng đến cổng đón con mình về. Lạc Bảo Nhi nắm tay cô giáo Trương bước ra. Trong cả trường này, Lạc Bảo Nhi là đứa bé mà cô Trương thương yêu nhất. Mỗi lần tan học, cô Trương đều tự tay dắt cậu ra cổng. Lạc Bảo Nhi nhìn thấy Phương Tiểu Ngư đứng trước cổng, liền ba chân bốn cẳng chạy vào lòng Phương Tiểu Ngư, nũng nịu gọi: Mẹ ơi! Khi Lạc Bảo Nhi ở trong vòng tay của mình, Phương Tiểu Ngư cảm giác vui mừng khó tả. Cô cười nói với Lạc Bảo Nhi: Lạc Bảo Nhi ngoan, nói gì với cô rồi về nào. Lạc Bảo Nhi quay đầu về hướng cô Trương, ngọt ngào hô to: Tạm biệt cô. Tuy có chút nghi hoặc về lý do Phương Tiểu Ngư đổi người đàn ông đi bên cạnh, nhưng cô Trương vẫn cười với Phương Tiểu Ngư và vẫy tay chào tạm biệt. Trên đường về nhà, Lạc Bảo Nhi cứ liên thuyên: Xem ra hôm nay cậu đi học rất vui. Mẹ ơi, chúng ta đi ăn lẩu cay được không? Lạc Bảo Nhi hỏi với vẻ mong đợi. Hả, lại ăn cái này à? Phương Tiểu Ngư có chút không vui. Tuy lẩu cay rất ngon, nhưng ăn nhiều quá thì cũng không tốt cho sức khỏe. Nhưng nhìn thấy ánh mắt to tròn lấp lánh của Lạc Bảo Nhi như vậy, Phương Tiểu Ngư cuối cùng cũng phải thỏa hiệp. Cô ra vẻ nghiêm khắc nói: Thôi cũng được, nhưng mỗi tháng chỉ được ăn một lần. Hôm nay ăn xong rồi thì tháng này không được ăn nữa nhé. Lạc Bảo Nhi vui vẻ gật đầu, một tay kéo Phương Tiểu Ngư, một tay kéo Tống Đình Hy, mặt tràn đầy hạnh phúc, tiến về tiệm lẩu cay quen thuộc. Lạc Bảo Nhi thích nhất là các món viên. Hôm nay Phương Tiểu Ngư cũng không quản thúc cậu lắm, cô để cậu thoải mái ăn no bụng. Ăn xong, Lạc Bảo Nhi đi muốn không nổi, nũng nịu đòi Phương Tiểu Ngư bế. Tống Đình Hy giật lấy tờ tính tiền trước mặt Phương Tiểu Ngư, một tay bế lấy Lạc Bảo Nhi, vui vẻ lái xe về nhà. Đường về nhà yên lặng đến lạ, Lạc Bảo Nhi đã ngủ ở ghế sau. Về đến biệt thự của Tống gia vẫn chưa đến 8 giờ tối. Tống Đình Hy bế Lạc Bảo Nhi đang ngủ say ở ghế sau lên, cùng Phương Tiểu Ngư vào nhà. Vừa vào nhà, Phương Tiểu Ngư liền tròn mắt. Bởi vì trên ghế sofa trong phòng khách không chỉ có Tống Định Ba nghiêm nghị và bà Tống, mà còn có hai người lớn tuổi khác mà cô không quen. Sao thế? Thấy Phương Tiểu Ngư đang sững người trước cửa, Tống Đình Hy nghi ngờ hỏi. Khi anh vào nhà, liền thấy những người đang ngồi trên ghế sofa. Tống Đình Hy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nói bên cạnh Phương Tiểu Ngư: Ông nội, bà nội, hai người về nhanh thế. Tống Lão Gia và Tống Lão Phu Nhân nghe tiếng liền vui mừng quay đầu lại, nhìn thấy Tống Đình Hy trong tay còn bế Lạc Bảo Nhi. Tống Lão Gia lập tức đứng dậy bước đến, nắm lấy tay Tống Đình Hy. Thấy Lạc Bảo Nhi bế trên tay anh, ông vui mừng khôn xiết. Đình Hy, đây là chát của ông đây à? Tống Đình Hy vội lắc đầu. Ông à, không phải như ông nghĩ đâu, đây là con của Tiểu Ngư, tên là Lạc Bảo Nhi. Tiểu Ngư? Tống lão gia lúc này mới chú ý đến Phương Tiểu Ngư đang đứng bên cạnh Tống Đình Hy. Ông mừng rỡ: "Đình Hy, đây là vợ của con đấy à?" Phương Tiểu Ngư cuống cuồng lắc tay: "Không phải, không phải ạ, thưa ông, con không phải." Tống Đình Hy giải thích: "Ông ơi, đây là bạn của con, tên là Phương Tiểu Ngư." Tống lão gia hơi thất vọng. Tống lão phu nhân bước đến kéo Tống Đình Hy ngồi xuống ghế. Lạc Bảo Nhi bị đánh thức, bàn tay múp míp của cậu cứ dụi mắt liên tục. Cậu lẩm bẩm: "Mẹ ơi, chúng ta đang ở đâu vậy?" Phương Tiểu Ngư đón lấy Lạc Bảo Nhi từ tay Tống Đình Hy, cô ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng nói: "Lạc Bảo Nhi ngoan, chúng ta về nhà rồi, đây là nhà của chú Tống." Lạc Bảo Nhi dần hết buồn ngủ, cậu mở mắt to nhìn khắp bốn phía, phát hiện có hai người không quen, thế là cậu ngây thơ quay lại hỏi: "Mẹ ơi, hai ông bà này là ai vậy?" Nghe tiếng nũng nịu của Lạc Bảo Nhi, Tống lão gia và Tống lão phu nhân trong lòng tò mò muốn xem mặt đứa trẻ đáng yêu mũm mĩm kia. Tống Đình Hy thay Phương Tiểu Ngư trả lời: "Lạc Bảo Nhi, đây là ông bà nội của chú, nên con phải gọi là ông cố và bà cố nhé." Lạc Bảo Nhi gật đầu, nhìn về hướng hai người kia ngọt ngào gọi: "Con chào ông cố, con chào bà cố, con là Lạc Bảo Nhi." Hai ông bà bị bộ dạng thành thật của Lạc Bảo Nhi cười vui đến phát ra tiếng rất lớn, liên tục không ngừng đưa tay nựng má tròn trĩnh của cậu. Phương Tiểu Ngư phát hiện hai ông bà lão này không giống bố mẹ của Tống Đình Hy, họ rất hiền hòa, không để ý việc hai mẹ con cô từ đâu xuất hiện. Bên kia là hai gương mặt u ám của Tống Định Bang và bà Tống, họ như muốn cản hai ông bà lão nhưng lại không dám. Khoảng hơn một giờ sau, Lạc Bảo Nhi cũng bắt đầu mệt rã rời, nên Phương Tiểu Ngư đưa cậu lên lầu ngủ trước. Tống Đình Hy cũng định lên lầu ngủ nhưng bị Tống lão gia kéo tay vào phòng ngủ, đóng cửa lại như muốn nói riêng điều gì. Tống lão gia Tống Bách năm nay sắp bước qua tuổi 70 nhưng xương cốt vẫn còn rắn chắc. Đầu năm ông cùng Tống lão phu nhân du lịch nước ngoài, nói là cuối năm mới quay về, nhưng bây giờ thì về sớm hơn dự định, nên hôm nay Tống Đình Hy gặp họ liền cảm thấy ngạc nhiên là vậy. Tống Bách hỏi: "Đình Hy, cái cô Phương Tiểu Ngư đó ông thấy cũng không tệ, con đưa người ta về đây ở, có phải con đã thích người ta rồi không?" Hai vợ chồng ông vốn định đi nước ngoài chơi, nhưng một năm trở lại đây, trước đó vài ngày bà lại nói cảm thấy sức khỏe không tốt nên họ phải về sớm, không ngờ vừa về đến thì lại có hỷ sự lớn thế này. Tống Đình Hy không chút nghĩ ngợi gật đầu: "Đúng vậy thưa ông, con thật sự rất thích cô ấy, con hy vọng mọi người đừng ngăn cản con, con sẽ luôn ở bên cô ấy và Lạc Bảo Nhi, nếu có thể con mong có thể cưới cô ấy làm vợ." Tống lão gia gõ lên đầu anh một cái đanh thép nói: "Đứa bé ngốc này, ai lại ngăn cản con chứ, một cô gái tốt như vậy đưa về nhà còn không kịp nữa mà lại, hay là bố mẹ con phản đối?" Tống Đình Hy ngượng ngùng nói: "Ông à, không phải lý do từ bố mẹ con, mà là Tiểu Ngư cô ấy không thích con." Anh thở dài đau khổ tiếp tục nói: "Nhưng con sẽ không bỏ cuộc, dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ, con cũng sẽ kiên trì đến cùng." Tống lão gia cực ủng hộ cách nghĩ này của Tống Đình Hy, nếu cưới được Phương Tiểu Ngư, ông còn được lời thêm một đứa cháu mập mạp dễ thương kia nữa. Ông ôm chặt cháu trai vào lòng, cầu mong ước nguyện có thể thành hiện thực ngay. Trong căn phòng ngủ rộng rãi, Phương Tiểu Ngư lặng lặng ngồi yên trên giường, để yên cho ánh đèn bên cạnh hắt lên gương mặt tiểu tụy của cô. Lạc Bảo Nhi đã ở bên cạnh cô, nhưng sao cô vẫn không thể ngủ được. Cô không ngờ Tống gia còn có hai người già như vậy nữa. Tống Đình Hy trước nay cũng chưa bao giờ nói cho cô biết điều này. Bây giờ Tống lão gia và Tống lão phu nhân đều đã về, người nhà họ Tống đoàn tụ vui vẻ, còn Phương Tiểu Ngư cô và Lạc Bảo Nhi thật sự có thể tiếp tục ở đây sao? Nghĩ đến hai gương mặt u ám của Tống Định Bang và bà Tống, Phương Tiểu Ngư thấy cô nên nhanh chóng rời khỏi đây. Tuy Tống Đình Hy đối với cô rất tốt, nhưng điều tốt như vậy cô không đủ phần phước để đón nhận. Ngày kế là thứ bảy, Lạc Bảo Nhi và cô đều được nghỉ, đến lúc đó cô sẽ nói rõ với Tống Đình Hy cô sẽ dọn khỏi nhà họ Tống. Hạ quyết tâm, Phương Tiểu Ngư nằm xuống cố gắng ngủ. Buổi sáng ngày thứ hai, đưa Lạc Bảo Nhi đi học, Tống Đình Hy vẫn lái xe chở hai người đi. Khi đến trường thì đã có rất nhiều phụ huynh đứng đưa con mình vào học, trong đó có một số phụ huynh quen mặt đi tới, họ chính là đám người hôm qua nói xấu Phương Tiểu Ngư. Họ lúc này đang dắt những đứa trẻ, trên tay là đủ các loại hộp quà lớn nhỏ. Chào cô, đây là món quà nhỏ con tặng cho Lạc Lạc. Một cậu nhóc nhỏ cầm hộp quà đưa cho Phương Tiểu Ngư. Cô ơi, đây là quà con tặng cho Lạc Lạc. Lại thêm một cô bé chạy đến. Cái này là của con, cái này là của con. Nhìn thấy những món quà nhỏ trên tay các bé, Phương Tiểu Ngư có chút hoang mang. Cô hướng mắt về phía các phụ huynh hỏi, các người làm gì vậy? Một người đàn ông sáng mập mạp bước ra, anh ta gãi đầu ngượng ngùng nói, xin lỗi cô Phương, hôm qua là do chúng tôi đã hiểu lầm cô, chúng tôi không nên có những lời như vậy. Người đàn ông mập mạp đó đang dắt đứa con gái bên cạnh, cô bé nhìn rất đáng yêu, cô bé vừa nũng nịu vừa nghiêm túc nói, bố ơi, chúng ta sau này không được như vậy nữa. Thầy nói, chúng ta không được nói xấu sau lưng người khác, cũng không được tùy tiện đổ oan cho người ta. Lạc Lạc là bạn thân nhất của con không cho bố nói mẹ bạn ấy như vậy nữa. Bọn trẻ cũng nhao nhao lên theo, âm thanh non nớt của chúng làm Phương Tiểu Ngư cảm thấy rất êm tai. Phương Tiểu Ngư nghe sơ là hiểu ra, chắc chắn là đám phụ huynh đó hôm qua đã về trách mắng, dặn đám trẻ nhà mình sau này phải tránh xa Lạc Bảo Nhi ra. Nhưng Lạc Bảo Nhi trong mắt chúng bạn là một người bạn rất tốt, thế nên ngược lại, đám phụ huynh đã bị chính con của mình trách mắng. Đã thế sáng nay bọn trẻ còn mang quà đến xin lỗi nữa. Phương Tiểu Ngư cảm thấy ấm áp trong lòng. Người ta nói trẻ con luôn ngây thơ đơn thuần, xem ra đúng là như vậy. Phương Tiểu Ngư vốn còn đang lo Lạc Bảo Nhi sẽ vì cô mà bị các bạn bài xích, nhưng giờ xem ra cô đã lo lắng thái quá rồi. Thấy Lạc Bảo Nhi vui vẻ trong vòng tay bạn bè, vẻ mặt hạnh phúc, Phương Tiểu Ngư cũng không kiềm được mà bật cười. Trên đường đến công ty, cô và Tống Đình Hy không nói gì. Sau khi đưa Phương Tiểu Ngư đến Louis, Tống Đình Hy liền đánh xe đi khỏi. Trước khi đi có nói buổi chiều sẽ đến đón cô. Một ngày bận rộn trôi qua rất nhanh, đã đến giờ tan làm. Tống Đình Hy đã đến đợi ở cổng từ rất sớm. Sau khi Phương Tiểu Ngư lên xe, Tống Đình Hy bảo với cô rằng hôm nay họ không cần phải đón Lạc Bảo Nhi, bởi Tống lão gia và lão phu nhân đã đòi đi đón thằng bé về rồi. Hả? Thế thì chúng ta mau về thôi. Phương Tiểu Ngư có hơi lo lắng, Lạc Bảo Nhi chỉ mới gặp Tống lão gia và lão phu nhân một lần, không biết có hợp khi ở cùng với họ hay không. Tống Đình Hy cười nói, Tiểu Ngư, không cần đâu, Lạc Bảo Nhi ở với ông bà nội thì em cứ yên tâm đi, tối nay anh muốn đưa em đến một nơi. Phương Tiểu Ngư chớp chớp mắt, nơi nào thế? Đến nơi em sẽ biết. Tống Đình Hy nói xong liền lái xe đến nơi đó. Sau khi xuống xe, Phương Tiểu Ngư mới thấy đó là một nhà hàng kiểu Tây vô cùng sang trọng, xem ra có vẻ mới khai trương, bởi vì trước cổng còn có rất nhiều hoa tươi chúc mừng. Cô có hơi nghi hoặc hỏi, Đình Hy, nơi anh nói với em là chỗ này sao? Anh muốn đưa em đến đây ăn cơm à? Từ cách xa, cô vẫn có thể trông thấy bàn ghế và vật dụng trang trí bên trong, xem ra nơi này chắc chắn không phải chỗ rẻ tiền. Tuy hiện giờ cô đã là thiết kế trưởng của Louis, được công ty trả lương khá cao, nhưng Lạc Bảo Nhi vẫn còn bé, sau này còn nhiều chi phí phải lo nữa. Cô phải liên tục tiết kiệm tiền thì mới có thể giúp Lạc Bảo Nhi có được một cuộc sống không thua kém mọi người. Tống Đình Hy mỉm cười nhìn cô không nói gì, nắm tay cô định dắt vào nhà hàng. Nhưng Phương Tiểu Ngư chợt nắm lấy vạt áo anh, lo lắng nói, Đình Hy, đừng vào chỗ này, em thấy mình cứ đi ăn đại chỗ nào đó là được rồi. Ý nghĩa trong câu nói đó của cô rõ ràng, muốn nói cô không thể trả nổi tiền ăn ở đây. Nhưng Phương Tiểu Ngư cũng biết Tống Đình Hy chắc chắn sẽ không để cô phải trả tiền. Chính vì thế mà cô lại càng không thể vào, cô không muốn lại nợ Tống Đình Hy thêm thứ gì nữa. Tuy hiện giờ cô đã nợ anh nhiều lắm rồi. Không sao đâu Tiểu Ngư, cứ vào đi. Tống Đình Hy vẫn cứ nhất quyết kéo cô vào. Phương Tiểu Ngư hốt hoảng, cố giằng ra khỏi tay anh, hơi khó chịu nói, Đình Hy, em nói với anh vậy, em quyết định rời khỏi nhà anh, em sẽ dẫn Lạc Bảo Nhi ra ngoài ở. Cảm ơn anh đã luôn quan tâm em, còn cho em một công việc tốt như thế. Tống Đình Hy có hơi ngẩn người, anh định thần lại nói, Tiểu Ngư, không phải lần trước chúng ta đã thỏa thuận là em không bỏ đi nữa sao? Tại sao giờ lại đòi đi nữa? Có phải anh đã làm sai gì đó không? Hay là do có chỗ nào đó anh làm chưa tốt? Em nói cho anh biết đi, nhất định anh sẽ sửa đổi mà. Vương Tiểu Ngư lắc đầu nói, không phải anh đã làm sai, mà đây là điều em nghĩ rất lâu rồi mới quyết định. Lạc Bảo Nhi giờ còn quá bé, em không thể cứ ở nhà anh được, làm như vậy không tốt cho sự trưởng thành của nó. Trong lòng của Lạc Bảo Nhi, Vương Tiểu Ngư luôn là một người mẹ dũng cảm, độc lập, tự chủ, thế nên không thể cứ đem Lạc Bảo Nhi đến sống nương nhờ nhà người khác thế này được. Và lại Đình Hy, ban đầu do em không có nơi nào để đi nên mới dọn đến nhà anh, bây giờ em đã có việc làm rồi, không phải lang thang ngoài đường nữa. Vẻ mặt Vương Tiểu Ngư rất kiên định. Vậy thì thôi được Tiểu Ngư, công việc hiện tại của em có được hoàn toàn là nhờ thực lực của em, hoàn toàn không liên quan gì đến anh cả. Anh chỉ là giúp đưa ra cho em một đề nghị thôi. Tống Đình Hy nói rất đúng, chính anh là người đã đưa cô vào làm ở công ty mình, nhưng Phương Tiểu Ngư đã dựa vào năng lực của mình để được mọi người công nhận, từ đó mới được giữ lại ở công ty. Anh cũng biết rõ, lần này có nói thế nào cũng không thể giữ Phương Tiểu Ngư lại nữa, nhưng cũng không sao, dù sao giờ cô cũng đang làm việc ở Louis, anh vẫn có thể được gặp cô mỗi ngày, vẫn có thể ở bên cạnh chăm sóc cho hai mẹ con cô. Chờ đến ngày cô ấy chấp nhận mình rồi thì chắc chắn sẽ quang minh chính đại đón hai mẹ con họ vào nhà. Tống Đình Hy thầm nghĩ trong lòng. Anh nói tiếp, Tiểu Ngư, hôm nay cứ ăn cơm một bữa với anh đi, cứ xem như chúc mừng em ngày mai dọn nhà. Chúc mừng dọn nhà sao? Lý do gì thế này? Nhưng nhìn ánh mắt đầy kỳ vọng của Tống Đình Hy, Phương Tiểu Ngư cũng không nỡ từ chối nữa. Thôi vậy, dù gì ngày mai cũng đi rồi, thế thì cứ ở lại đây ăn với anh ấy một bữa. Được rồi, nhưng bữa này phải để em mời. Vương Tiểu Ngư vừa nói vừa vỗ bốc bốc vào ví tiền, tỏ rõ ta đây đi làm đã lâu, thừa sức trả tiền bữa này. Tống Đình Hy không trả lời, chỉ mỉm cười dắt cô vào trong. Nhưng khi Phương Tiểu Ngư vào trong thì liền nhận ra cô lại bị Tống Đình Hy lừa rồi. Anh đã chọn chỗ sẵn bên trong nhà hàng là chỗ ngồi dành cho khách VIP, trên bàn còn đặt sẵn hoa tươi, sâm panh, còn có một người đang đứng kéo đàn violon. Nhìn cách bố trí ấy, Vương Tiểu Ngư không khỏi toát mồ hôi cho túi tiền của mình. Không biết vài đồng bạc trong ví của mình liệu có đủ trả tiền tip cho người đang kéo đàn violon kia hay không nữa. Ngay cả những món ăn, Tống Đình Hy cũng đều đã chọn sẵn. Khi nhân viên phục vụ dọn món ra, Vương Tiểu Ngư vừa trông thấy đã hoa mắt, chỉ cần ngửi mùi thôi cũng biết đó là món thịt bò Úc thượng hạng. Cô còn nhớ đã từng đọc trên một trang blog ẩm thực rằng hình như một lạng thịt bò này đã có giá lên đến 4 con số rồi. Gọi cũng gọi rồi, hết cách rồi, Phương Tiểu Ngư nuốt nước bọt, quyết tâm phải ăn sạch sẽ bữa ăn hôm nay, ngay cả nước sốt cũng phải liếm cho hết. Đến lúc thanh toán, số tiền phải trả quả nhiên khiến Phương Tiểu Ngư tái mặt, khẽ chạm vào cái ví tiền mỏng dính của mình. Phương Tiểu Ngư chợt cảm thấy toát mồ hôi. Nhìn dáng vẻ đáng yêu ấy của cô, Tống Đình Hy không kìm được mà bật cười. Anh rút một tấm thẻ màu đen đưa cho nhân viên tính tiền, sau đó hai người cùng rời khỏi nhà hàng. Em sẽ trả lại cho anh sau, Phương Tiểu Ngư nói một cách nghiêm túc. Tiểu Ngư, thật sự không cần đâu mà, Tống Đình Hy nói. Phương Tiểu Ngư vẫn mạnh miệng. Không, em đã nói bữa ăn này để cho em mời mà, vừa rồi em có ghi lại rồi, là 80.000 đúng không? Anh yên tâm, em nhất định sẽ trả lại. Một bữa ăn thôi mà trị giá đến 80.000, Phương Tiểu Ngư càng nghĩ càng đau lòng. Nhưng lời nói đã thốt ra thì tứ mã nan truy, 80.000 này chờ tháng sau nhận lương cô sẽ trả lại cho anh. Đến cổng nhà hàng, Tống Đình Hy đột nhiên quay đầu lại nhìn vào mặt cô, sau đó rút khăn tay ra lau vệt nước sốt còn dính trên miệng cô. Mộc Du Dương và An Ly vừa bước vào nhà hàng vừa hay trông thấy cảnh tượng ấy. Mộc Du Dương đang đẩy xe lăn, An Ly ngồi trên xe gương mặt hạnh phúc. Hai người định vào trong nhà hàng này dùng bữa tối, ai ngờ vừa đến đã trông thấy cảnh tượng thân mật giữa Tống Đình Hy và Phương Tiểu Ngư. Khi nhìn thấy rõ cô gái ấy chính là Phương Tiểu Ngư, trong lòng Mộc Du Dương lập tức trào lên một ngọn lửa giận. Anh hầm hầm đẩy An Ly đến trước mặt họ rồi nói bằng giọng mỉa mai. Phương Tiểu Ngư, cô không thể tự trọng một chút sao? Ở chốn công cộng mà ve vãn đàn ông, cô đói khát đến mức ấy à? Câu nói của Mộc Du Dương như gáo nước lạnh sội thẳng xuống đầu Phương Tiểu Ngư. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, trong ánh mắt ấy hiện giờ ngoài sự căm ghét ra thì chẳng còn gì cả. Phương Tiểu Ngư rất tức giận, anh ta lấy cớ gì mà mỉa mai mình như thế? Mộc Du Dương, anh lấy đâu ra tự tin nói câu ấy với tôi? Không lẽ là từ sau lần anh đảo hôn sao? Tôi cho anh biết, sự chúng ta hiện giờ đã không còn quan hệ gì rồi. Anh đừng có suốt ngày trưng cái vẻ hống hách ấy ra cho tôi xem nữa. Mộc Du Dương hoàn toàn không ngờ Phương Tiểu Ngư lại có thể hùng hổ phản bác anh như thế. Hiện giờ An Ly và Tống Đình Hy đều có mặt, anh nhất quyết không thể để thua cô. Anh càng xa sầm nét mặt. Phương Tiểu Ngư, cô nghĩ mình là ai mà dám ăn nói với tôi như vậy? Đây không phải lần đầu Mộc Du Dương nói câu này với Phương Tiểu Ngư. Thì ra trong lòng anh, tôi thậm chí còn chẳng có tư cách để nói chuyện với anh sao? Phương Tiểu Ngư, cô nén nỗi chua chát trong lòng, lớn tiếng nói. Phải, anh là Mộc đại tổng tài, dân đen như chúng tôi không thể động vào, tôi đi là được chứ gì? Mong là sau này ông trời có mắt, đừng để tôi gặp lại anh nữa. Bây giờ cô ấy còn không muốn gặp mình nữa sao? Cô ấy đã chán ghét mình đến mức độ này rồi sao? Mộc Du Dương quay sang nhìn Tống Đình Hy đứng cạnh Phương Tiểu Ngư. Bọn họ mấy ngày này chẳng phải đã lén mình hẹn hò qua lại với nhau? Nghĩ đến chuyện ấy, Mộc Du Dương thật sự gần như mất đi lý trí. Anh buông đôi tay đang giữ xe lan ra, bước đến ngay trước mặt Phương Tiểu Ngư, nắm lấy tay cô lôi đi sành sạch. Sức lực Mộc Du Dương quá mạnh, bàn tay nắm rất chặt, khiến cổ tay Phương Tiểu Ngư đau nhói. Tống Đình Hy trông thấy cảnh tượng ấy thì đau lòng vô cùng. Anh lập tức bước đến, định rằng Phương Tiểu Ngư ra tay khỏi Mộc Du Dương. Ai ngờ Mộc Du Dương lại đứng ra cản anh, nở nụ cười mỉa mai nói với Tống Đình Hy. Tống Đình Hy, mắt nhìn của anh cũng kém quá, chỉ biết nhặt loại phụ nữ mà tôi không cần nữa. Lời nói ấy thốt ra, Tống Đình Hy còn chưa kịp phản ứng thì Phương Tiểu Ngư đã nổi điên. Ai là người phụ nữ mà anh ta không cần nữa? Chỉ vì anh ta đã bỏ mình trong lễ cưới mà mình phải mang cái tiếng là kẻ bị bỏ rơi sao? Cô dùng hết sức lực giật tay ra, nhưng không có ích gì, chỉ có thể nổi giận đùng đùng quát tháo. Mộc Du Dương, anh nói rõ cho tôi nghe xem, ai là người phụ nữ mà anh không cần nữa? Tôi cho anh biết, anh mới là thằng đàn ông mà tôi không cần. Anh, Mộc Du Dương, anh mãi mãi là một thằng đàn ông mà tôi xem thường. Được lắm. Mộc Du Dương lạnh lùng cười, nhưng gương mặt lại đầy vẻ u uất. Những điều mà anh sắp làm sau này, Phương Tiểu Ngư hoàn toàn không ngờ được. Trong lúc tình hình đang căng thẳng thì một giọng nói thanh tao chợt vang lên, giải cứu thành công Phương Tiểu Ngư. Đủ rồi, Du Dương. An Ly từ nãy luôn ngồi trên xe lăn, cuối cùng cũng lên tiếng. Lúc này vẻ mặt của cô đang xa sầm, nơi khóe mắt dường như có thứ gì đó lóng lánh sắp rơi ra. Nghe thấy giọng của An Ly, Mộc Du Dương lập tức bình tĩnh trở lại. Vừa rồi đầu óc của anh chỉ toàn là hình ảnh của Phương Tiểu Ngư và những lời chọc giận mà cô đã nói với anh, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của An Ly bên cạnh. Chuyện này không đúng. Chuyện như thế này nếu là trước đây chắc chắn không bao giờ xảy ra. Trong lòng của anh đáng lẽ chỉ nên có hình ảnh của An Ly mới phải. Họ đã xa cách nhau bao nhiêu năm, đáng lẽ anh phải càng trân trọng cô hơn mới phải. Nhưng tại sao anh luôn cảm thấy trái tim của mình đã hoàn toàn bị Phương Tiểu Ngư gây ảnh hưởng rồi? Mộc Du Dương nhận ra vừa rồi mình đã mất kiểm soát, lúc này mới buông tay Phương Tiểu Ngư ra. Anh bước đến bên cạnh An Ly rồi bình tĩnh nói với cô, hệt như việc vừa rồi chưa hề xảy ra vậy. Chúng ta vào dùng bữa thôi. An Ly gật đầu, nước mắt sắp trào ra được cô cố gắng kiềm lại. Vừa rồi cô đã nhìn thấy rất rõ ánh mắt Mộc Du Dương nhìn Phương Tiểu Ngư. Đó tuyệt đối không phải chỉ là một ánh mắt căm hận, mà trong sự căm hận ấy còn ẩn chứa một sự quan tâm và đố kỵ. Mộc Du Dương tại sao lại đố kỵ với Tống Đình Hy? Lý do đã quá rõ ràng rồi. Chuyện này đối với An Ly mà nói rõ ràng quá đau lòng. Trong lòng Mộc Du Dương đã không còn chỉ có một mình cô nữa. Giờ đây trong trái tim anh rõ ràng còn có thêm một cô gái tên Phương Tiểu Ngư. Cổ tay Phương Tiểu Ngư bị Mộc Du Dương nắm đến mức tím bầm, nhưng cơn đau ở tay đã chuyển hết lên tim cô. Về đến nhà họ Tống, Phương Tiểu Ngư dẫn Lạc Bảo Nhi lên lầu rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lạc Bảo Nhi ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh. Nhìn dáng vẻ bận rộn của Phương Tiểu Ngư, Lạc Bảo Nhi liền hỏi, mẹ ơi, chúng ta lại chuyển nhà nữa sao? Phương Tiểu Ngư gật đầu. Lạc Bảo Nhi, ngày mai mẹ sẽ đưa con đến khách sạn ở một đêm, chúng ta sẽ mau chóng tìm được nhà mới. Lạc Bảo Nhi thắc mắc hỏi, Mẹ ơi, tại sao chúng ta phải dọn nhà nữa vậy? Phương Tiểu Ngư đặt hành lý trong tay xuống, bước đến bên cạnh Lạc Bảo Nhi, ngồi xổm xuống rồi nắm lấy bàn tay bé xinh của cậu trả lời. Bởi vì đây không phải là nhà của mẹ và Lạc Bảo Nhi, chúng ta phải tự lực cánh sinh, không thể cứ sống ở nhà người khác được. Lạc Bảo Nhi ngoan ngoãn gật đầu, sáng vẻ hiểu chuyện. Được thôi ạ, nhưng mà mẹ ơi, con rất thích ông bà cố ở đây, họ đối xử với con rất tốt. Lạc Bảo Nhi đang muốn nói đến Tống lão gia và Tống lão phu nhân. Hôm nay hai ông bà sau khi đón cậu từ trường về đã chơi với cậu suốt cả buổi tối. Lạc Bảo Nhi đã lâu rồi không được vui vẻ như thế. Vậy Lạc Bảo Nhi à, ông ở nhà chú Tống và ông ở nhà chú Mộc, con thích ông nào hơn? Phương Tiểu Ngư hỏi câu này xong thì cũng giật mình, chính cô cũng không hiểu sao lại đột nhiên hỏi một câu như thế. Lạc Bảo Nhi thì lại trả lời rất thành thật, thế thì con đương nhiên thích ông ở nhà chú Mộc hơn rồi. Phương Tiểu Ngư gật đầu, cũng phải, dù gì Mộc lão gia cũng ở bên cạnh Lạc Bảo Nhi thời gian dài hơn, tình cảm hai người sâu sắc hơn cũng là lẽ thông thường. Nhưng câu nói tiếp theo của Lạc Bảo Nhi lại khiến Phương Tiểu Ngư ngẩn người, cậu nói. Bởi vì Lạc Bảo Nhi thấy ông ở nhà chú Mộc hệt như ông ruột của con vậy, mà Lạc Bảo Nhi cũng rất muốn chú Mộc trở thành bố của con. Thằng bé này không biết học ở bộ phim truyền hình nào mà lại nói ra được một câu thế này. Phương Tiểu Ngư hốt hoảng đứng dậy, giả vờ tiếp tục thu dọn đồ đạc, nhưng tâm trạng đã hoàn toàn rối loạn. Cô rất sợ Lạc Bảo Nhi sẽ truy hỏi cô tại sao chú Mộc lại bỏ rơi cô ở đám cưới. Cô sẽ không biết phải trả lời thế nào, bởi Lạc Bảo Nhi và chú Mộc của cậu thật sự suýt nữa đã trở thành người một nhà. Mới sáng sớm, Phương Tiểu Ngư đã gọi Lạc Bảo Nhi dậy. Cô một tay xách hành lý, một tay dắt Lạc Bảo Nhi bước ra cổng lớn nhà họ Tống. Cô vốn không muốn đánh thức người nhà họ Tống, nhưng ai ngờ họ đã dậy từ rất sớm chờ cô ở đây. Tiểu Ngư, Lạc Bảo Nhi, hai con muốn bảo ông bà già này lại mà đi sao? Tống lão già buồn bã nói. Chuyện đó con xin lỗi. Phương Tiểu Ngư hơi ấp úng, không biết trả lời thế nào. Tống Đình Hy quay sang nói với ông nội. Được rồi, ông à, không phải đã hứa sẽ không nói lời này sao? Chúng ta phải vui vẻ tiễn họ đi. Tống lão già đành phải bất lực gật đầu. Tống lão phu nhân bước lên phía trước, đưa tay nắm lấy tay Phương Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, bà hiểu được vì sao con lại muốn đi, nhưng mà sau này con phải nhớ thường xuyên dắt Lạc Bảo Nhi đến đây thăm hai ông bà già này nhé. Phương Tiểu Ngư không ngờ Lạc Bảo Nhi chỉ mới ở với hai ông bà lão hai ngày thôi mà họ đã không nỡ xa cậu bé đến thế. Cô đành phải chấp nhận lời thỉnh cầu của họ, dắt tay Lạc Bảo Nhi lên xe của Tống Đình Hy, rồi nói ra dự định của mình. Đình Hy, anh đưa em đến một khách sạn bình thường trước, bọn em sẽ tạm ở đó một đêm. Tống Đình Hy mỉm cười lắc đầu. Tiểu Ngư, nơi ở anh đã tìm giúp em rồi, hai mẹ con cứ qua thẳng đó là được. Hả? Đình Hy, em đã nói là để em tự tìm mà, anh không cần phải tốt với em như thế. Phương Tiểu Ngư có hơi ngượng ngùng, từ lúc dọn khỏi nhà họ Tống thì cô đã không muốn nhận ân huệ của anh nữa. Nhưng giờ Tống Đình Hy lại tìm nhà cho cô, thế thì không phải cô lại một lần nữa nhận sự giúp đỡ của anh sao? Tống Đình Hy nhận ra tâm sự của cô, từ đầu anh đã biết cô sẽ nghĩ như thế nên liền cười nói. Tiểu Ngư, em yên tâm đi, lần này anh chỉ giúp em hẹn gặp mặt chủ nhà thôi, còn việc em ký hợp đồng trả tiền thuê anh đều sẽ không nhúng tay vào. Phương Tiểu Ngư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô gật đầu. Cảm ơn anh Đình Hy, em chỉ là thật sự không muốn nợ anh thêm nữa. Em trước nay chưa bao giờ nợ anh gì cả, Tiểu Ngư, Tống Đình Hy dịu dàng nói. Lạc Bảo Nhi ngồi sau xe không tập trung nghe câu chuyện đó, chỉ vui vẻ nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, mong được mau chóng dọn đến nhà mới. Đây là một khu dân cư trung lưu nhỏ, điều kiện sống xung quanh rất đầy đủ, do cách trung tâm thành phố hơi xa nên giá thuê phòng cũng khá rẻ. Sau khi bàn xong tiền thuê và ký hợp đồng với chủ nhà, Phương Tiểu Ngư liền dắt Lạc Bảo Nhi dọn vào căn nhà mới có hai phòng ngủ. Căn nhà rõ ràng đã lâu không có ai ở, khắp nơi đều có bụi. Tống Đình Hy bảo cứ để giúp việc nhà anh đến dọn, nhưng Phương Tiểu Ngư không chịu. Cô tự mình xách chổi lên định dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ căn nhà. Phương Tiểu Ngư nói, Đình Hy, nhà đã thuê xong rồi, anh cứ về trước đi, bây giờ em định dọn vệ sinh có thể sẽ hơi bụi bặm một chút. Tống Đình Hy đã cầm sẵn chổi trên tay, để anh giúp em cùng dọn. Phương Tiểu Ngư không thể ngăn cản anh được, đành phải đồng ý cho anh ở lại cùng mình dọn vệ sinh. Cả buổi chiều, Phương Tiểu Ngư và Tống Đình Hy làm hết tất cả các công việc như lau dọn bàn ghế, quét sàn, quét tường. Lạc Bảo Nhi cũng giúp đỡ rất nhiều, ba người bận rộn nhưng rất vui vẻ. Thấy Phương Tiểu Ngư mặt mũi dính đầy bụi, Tống Đình Hy trong lòng rất thích thú. Một cô gái tốt thế này, tiếc là lại không hề để tâm đến anh. Đến khi trời tối thì cuối cùng họ cũng dọn dẹp sạch sẽ căn nhà. Cả căn nhà trông như sáng rực lên. Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi tiễn Tống Đình Hy về. Xuống đến lầu, Tống Đình Hy nói với Phương Tiểu Ngư: anh không vội, lát nữa về cũng được. Bận rộn cả buổi chiều rồi, hai mẹ con chắc mệt lắm đúng không? Chúng ta đi ăn cơm trước đi. Phương Tiểu Ngư đang định từ chối thì Lạc Bảo Nhi đã tranh thủ trả lời trước: hay quá hay quá, mẹ ơi, chú Tống ơi, con đói chết đi được. Vừa nói cậu vừa xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, hệt như muốn minh chứng cho lời cậu nói là thật. Cái bụng nhỏ của cậu lập tức kêu lên mấy tiếng ủng ục. Cậu bé đã làm việc cả buổi chiều, bây giờ quả thực rất đói. Phương Tiểu Ngư không từ chối nữa, dắt Lạc Bảo Nhi lên xe của Tống Đình Hy. Chúng ta đi ăn gì đây? Lạc Bảo Nhi phấn khích nói: mẹ ơi, con muốn ăn lẩu cay. Phương Tiểu Ngư lập tức phản đối: không được, lần trước không phải mình đã nói rồi sao, lẩu cay mỗi tháng chỉ được ăn một lần thôi. Nhưng Lạc Bảo Nhi thật sự rất muốn ăn mà. Lạc Bảo Nhi cúi đầu ủ rũ nói. Tống Đình Hy rút điện thoại ra rồi chợt nở một nụ cười bí hiểm. Tiểu Ngư, lần trước chúng ta đi ăn lẩu cay là ngày 30 tháng trước đúng không? Phương Tiểu Ngư nghĩ một lát rồi gật đầu, hình như đúng là ngày 30, hôm đó là cuối tháng. Tống Đình Hy nói tiếp, hôm nay là mùng 2, là tháng mới rồi, nghĩa là chúng ta có thể đi ăn lẩu cay tiếp. Làm gì có đạo lý kỳ quặc như thế? Phương Tiểu Ngư thốt lên, hai chú cháu này muốn hùa vào ăn hiếp mình đây mà. Lạc Bảo Nhi hệt như vừa chụp được phao cứu sinh, lập tức hưng phấn phụ họa. Mẹ ơi, mẹ nói thì phải giữ lời, hôm nay là mùng 2, chúng ta có thể đi ăn mà. Phương Tiểu Ngư cũng hết cách, đành phải đồng ý. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi đến quán lẩu cay. Lạc Bảo Nhi âm thầm giơ tay làm ký hiệu xe với Tống Đình Hy. Mộc Du Dương vừa ra khỏi biệt thự của An Ly, đang bước đi vô định trên đường. Từ sau khi Phương Tiểu Ngư nghỉ việc ở công ty, dần dần biến mất khỏi cuộc sống của anh, anh phát hiện ra mình đã không còn thoải mái như lúc trước nữa. Giữa màn đêm, trong đầu Mộc Du Dương lại hiện lên gương mặt thường xuyên làm anh tức giận của Phương Tiểu Ngư, rồi lại nhớ đến tiếng gọi chú Mộc đầy đáng yêu của Lạc Bảo Nhi. Mình chắc chắn đã trúng tà rồi nên mới trở nên thế này. Vừa rồi khi ở biệt thự của An Ly, những gì cô nói với anh đều chẳng có tâm trí để nghe. Anh phát hiện xa cách bao năm, An Ly đã trở nên khác hẳn so với lúc trước. Giờ đây ánh mắt cô trở nên rất thâm trầm, tựa hồ như ẩn chứa vô vàn bí mật. Không hề giống với ánh mắt ngây thơ đơn thuần của Phương Tiểu Ngư, cô gái ấy anh chỉ cần nhìn sơ là có thể nhìn thấu. Chết tiệt, sao lại nghĩ đến cô ta nữa rồi? Mộc Du Dương lắc đầu thật mạnh, hệt như muốn hất hình ảnh của Phương Tiểu Ngư ra khỏi đầu mình. Anh đưa tay chạm vào chìa khóa xe trong túi, nhưng lại cất đi, quyết định tiếp tục đi bộ cho thư thả đầu óc. Đi mãi, đi mãi, Mộc Du Dương chợt phát hiện mình đã đi đến chợ đêm. Ở cổng chợ đêm chính là quán lẩu cay. Đó là quán lẩu mà anh từng cùng Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi đến ăn. Ngay lúc ấy, Mộc Du Dương trông thấy người đang ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc là Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi. Mà ngay bên cạnh họ, chỗ ngồi vốn là của Mộc Du Dương, thì nay lại có một người mà anh không muốn gặp nhất, Tống Đình Hy. Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi ăn uống rất sảng khoái, miệng dính đầy dầu mỡ. Tống Đình Hy ngồi bên cạnh, chốc chốc lại chu đáo, cầm khăn giấy lau cho họ, dáng vẻ vô cùng thân thiết. Người ngoài không biết nhìn vào, còn tưởng họ là một nhà ba người. Mộc Du Dương đứng ở góc phố phía xa, ánh mắt lạnh như băng quan sát tất cả. Nếu là vì chuyện bỏ chạy khỏi hôn lễ thì trong lòng anh luôn cảm thấy áy náy với cô. Nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh tượng cô thân thiết với Tống Đình Hy thế này thì sự áy náy ấy giờ đã không còn sót lại một chút nào nữa. Người phụ nữ ấy quả nhiên đúng như mình đã nghĩ, không hề biết liêm sỉ, lằng nhằng, phóng đãng. Bây giờ xem ra ban đầu cô ta muốn kết hôn với mình Có lẽ chỉ là vì ưng mắt với tiền tài và thế lực của mình thôi, chứ hoàn toàn chẳng hề có chút tình cảm nào cả. Thế nên sau khi mình đảo hôn, cô ta liền lập tức chạy vào vòng tay Tống Đình Hy, không hề có chút dáng vẻ buồn bã nào cả. Trong lòng cô ta, Mộc Du Dương này chỉ là một món đồ chơi có thể tùy tiện vứt đi. Đang ăn vui vẻ, Phương Tiểu Ngư chợt cảm thấy hơi đau bụng. Cô ngượng ngùng nói với Tống Đình Hy: "À, chuyện là Đình Hy à, hai người cứ ăn đi, em vào nhà vệ sinh một lát." Tống Đình Hy gật đầu, Phương Tiểu Ngư liền đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Đây là chợ đêm nên cách đó không xa có một nhà vệ sinh công cộng. Phương Tiểu Ngư đã đến đây nhiều lần nên rất rảnh rẽ. Sau khi giải quyết xong nỗi buồn, Phương Tiểu Ngư cảm thấy nhẹ cả người. Cô rửa tay rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, đang chuẩn bị quay lại quán lẩu thì chợt có một người xông ra từ trong bóng tối, bịt chặt miệng của cô từ phía sau. Phương Tiểu Ngư không kịp phản ứng, bị lôi vào một ngõ vắng, miệng của cô bị bịt chặt, chỉ có thể phát ra tiếng kêu u ớ. Người phía sau lưng cô có thân hình cao to, rõ ràng là một người đàn ông. Phương Tiểu Ngư cố gắng sạng hai chân ra ghì lại, còn tay thì cùa quạng lung tung ra đằng sau. Chết rồi, ở nơi vắng vẻ này, trời không biết đất không hay, Phương Tiểu Ngư này hôm nay phải chết ở đây sao? Cô thậm chí còn không biết người đó ở đâu ra, hắn ta muốn cướp tiền hay muốn cướp xác, hay là vừa cướp tiền vừa cướp xác, rồi sau đó sẽ chặt xác cô. Nhưng nếu cô chết rồi thì Lạc Bảo Nhi phải làm sao? Lạc Bảo Nhi còn bé như thế, không thể không có mẹ được. Nghĩ đến đó, Phương Tiểu Ngư không biết lấy đâu ra sức mạnh gỡ được bàn tay đang bịt chặt miệng mình. Ai ngờ người đó lại vung tay ra rồi đẩy Phương Tiểu Ngư bị ép chặt giữa ngực anh ta và bức tường. Trong ngõ quá tối, Phương Tiểu Ngư hoàn toàn không nhìn rõ mặt mũi người ấy. Cô không sợ chết, nhưng cô không thể chết. Cô là mẹ của Lạc Bảo Nhi, cô phải chăm sóc cậu cho đến khi cậu trưởng thành. Nước mắt bắt đầu trào ra, Phương Tiểu Ngư lấy hết can đảm gào lên: "Anh muốn làm gì? Nếu anh muốn tiền của tôi thì túi của tôi vẫn còn hơn 2.000 tiền mặt đấy. Còn nếu anh chê ít thì tôi có thể đi rút thêm. Tôi sẽ rút ra đưa cho anh, muốn bao nhiêu cũng được, tôi sẽ đưa cho anh hết." Số tiền trong thẻ của cô hiện giờ còn chưa lên đến 6 con số. Lời cô nói chẳng qua chỉ là muốn lừa kẻ đáng sợ trước mặt mình thôi. Nếu hắn thật sự muốn cướp tiền thì cô bằng lòng đưa hết số tiền chưa đến 6 con số của mình cho hắn. Nhưng nếu hắn muốn cướp xác thì cô thả chết cũng phải chống cự đến cùng. Phương Tiểu Ngư, cô đúng là rất ngu xuẩn. Nghe được giọng nói của người ấy, Phương Tiểu Ngư chợt ngẩn người. Giọng nói này là của Mộc Du Dương. Mộc Du Dương rút điện thoại trong túi ra, bật màn hình lên, nhờ ánh sáng phát ra từ màn hình, Phương Tiểu Ngư cuối cùng cũng trông rõ được người trước mặt mình. Quả nhiên chính là Mộc Du Dương. Ngay lập tức, dây thần kinh đang căng thẳng của Phương Tiểu Ngư lập tức giãn ra, nhưng nước mắt thì vẫn cứ trào ra. Cô giận dữ gào lên với người đàn ông đứng trước mặt mình: "Mộc Du Dương, có phải anh bị biến thái không? Anh ta nhất định là một kẻ biến thái, chắc chắn rồi, nếu không thì tại sao lại lôi mình vào ngõ vắng này hệt như một tên cướp như thế? Rốt cuộc anh ta muốn gì?" Nghe câu hỏi của Phương Tiểu Ngư, sắc mặt Mộc Du Dương trở nên xa sầm. Anh tắt điện thoại đi rồi đút vào trong túi. Rồi trong bóng tối, anh tấn công cô bằng một nụ hôn không báo trước. Nụ hôn ấy vừa bá đạo vừa dây dưa, anh hôn khắp lên mũi, lên trán, lên mặt cô, cuối cùng không thương tiếc hôn lên môi cô, điên cuồng giày vò bờ môi căng mọng ấy. Anh đưa lưỡi vào bên trong khuấy đảo, khua hết mọi ngóc ngách trong miệng cô. Phương Tiểu Ngư lập tức giơ tay thành nắm đấm, đánh liên tục lên vai Mộc Du Dương. Cô muốn nói: "Mộc Du Dương, anh thả tôi ra." Nhưng ngặt nỗi, môi đã bị khóa chặt, không thể phát ra được tiếng nào. Những lời muốn nói đều bị nụ hôn điên cuồng của anh chuyển thành những tiếng u ớ vô nghĩa. Không biết là bao lâu, Phương Tiểu Ngư cảm thấy môi mình bị hôn đến mức tê dại. Thế mà Mộc Du Dương vẫn không buông cô ra. Không những thế, tay anh còn bắt đầu di chuyển khắp người cô. Anh dùng một tay kẹp chặt hai tay cô, tay còn lại mân mê trước ngực cô, bóp mạnh vào hai khối căng tròn ấy. Anh dùng lực quá mạnh khiến cô đau đớn, càng cố gắng vùng vẫy hơn, nhưng tất cả vẫn vô ích. Cô chợt nhớ đến ngày hôm đó, khi ở biệt thự của An Ly, Mộc Du Dương đã sỉ nhục cô, xem cô giống như hạng gái lầu xanh. Thế là cô liền giận dữ cắn vào môi anh. Chết tiệt! Mộc Du Dương thả Phương Tiểu Ngư ra, đưa tay quệt lên môi mình, ở đó liền xuất hiện một vệt máu tươi. Bị Phương Tiểu Ngư cắn vào môi đau điếng, nên anh đành phải thả cô ra. Anh đưa lưỡi liếm môi, mùi máu tanh sộc vào miệng, càng kích thích thần kinh của Mộc Du Dương. Mộc Du Dương cúi đầu, nhìn vào khóe mắt cô trong bóng tối, anh mỉa mai nói: Phương Tiểu Ngư, không phải cô nói tôi biến thái sao? Được thôi, giờ tôi sẽ cho cô thấy cái gì gọi là biến thái. Dứt lời, anh đưa tay vác cô lên như vác một cái bao tải, rồi bước ra khỏi ngõ. Phương Tiểu Ngư điên cuồng vung tay múa chân loạn xạ, nhưng không thể nào thoát được. Mộc Du Dương mở cửa xe, rồi ném mạnh cô vào trong xe. Tuy ghế xe được bọc da, nhưng Phương Tiểu Ngư vẫn cảm thấy rất đau. Mộc Du Dương không lên ghế tài xế ngay, mà khóa chặt cửa xe lại, sau đó bước ra đằng sau, mở cốp xe tìm kiếm một lúc, cuối cùng lôi ra một sợi dây thừng vừa dài vừa thô ráp. Đây là sợi dây thừng còn sót lại sau lần anh giúp An Ly chuyển nhà lần trước, bây giờ lại có thể dùng được. Anh lại mở cửa xe, Phương Tiểu Ngư bên trong xe lập tức chống cự. Mộc Du Dương vươn người đến, đè lên người Phương Tiểu Ngư, hai tay kẹp chặt, không cho cô động đậy. Sau đó, lấy dây thừng trói chân tay của cô, khiến cô không thể động đậy một chút nào nữa. Rồi anh bước ra đằng trước, lái xe đi thẳng. Hiệu quả cách âm của Aston Martin tốt vô cùng. Phương Tiểu Ngư ngồi ở băng sau, có gào khóc thế nào thì người đi đường cũng không hề nghe thấy. Mộc Du Dương đồ biến thái, anh thả tôi ra, thả tôi ra. Phương Tiểu Ngư lúc này thật sự hoảng loạn, bởi vì sắc mặt Mộc Du Dương trước nay chưa bao giờ đáng sợ đến thế. Cô biết rõ lần này mình đã thật sự chọc giận anh rồi.